Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 21, không có giá trị Loki. Loki biết được Thanos triệu kiến, trong lòng là phấn chấn. Truyền đạt người không phải cái kia gầy gậy chút, điều này làm cho hắn càng cao hứng mấy phần. Hứng thú bừng bừng đi đến cầu tàu, nhìn thấy Thanos ngay lập tức, Loki nói: "Như vậy, Thanos các hạ, ngươi quyết định sao?" "Không sai." Thanos bình tĩnh nhìn Loki gật gật đầu, đối với bên người một cái vóc dáng thấp hắc hán nói: "Blade Dwarf, để chúng ta Asgard vương tử dẫn ngươi đi người lùn quốc gia. Đi mang về ta muốn găng tay." Blade Dwarf nện ngực khấu đầu: "Vâng, ta vĩ đại Thanos." Loki một mặt mờ mịt: "Chờ đã, Thanos các hạ, người lùn quốc gia là có ý gì?" Thanos nói: "Ý tứ là ngươi không có những khác tác dụng." Loki bối rối, hét lớn: "Đá không gian, Thanos, ngươi không muốn sao?" "Ta đương nhiên muốn đá không gian." "Không chỉ đá không gian, đá sức mạnh, đá thời gian, đá linh hồn, ta đều muốn." Thanos nói: "Loki, phải biết ta đều biết, vì lẽ đó ngươi cho rằng ngươi còn có giá trị gì?" Loki hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, làm sao lập tức chuyển biến lớn như vậy. "Đều biết, cái này không thể nào a." Hắn thần sắc biến ảo, thanh bạch đan sen, cắn răng nói: "Thanos các hạ, ta muốn biết ngươi đến cùng biết rồi cái gì." Thanos chậm rãi bước đi tới Loki trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn: "Có người để ta đi theo hắn gặp mặt, lấy quyết định bảo thạch thuộc về sức mạnh, không gian, thời gian, linh hồn, bốn viên bảo thạch." Loki trố mắt, Thanos gật đầu: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không thể." Loki cật lực phủ định: "Chỉ ta biết, hắn chỉ có một viên đá không gian." "Hắn?" Thanos nói: "Nói cho ta hắn là ai?" "Đây là ngươi hiện tại duy nhất giá trị, bốn viên bảo thạch, bên trong bao hàm đá không gian." Theo Loki biết, đá không gian ngay ở Thường Uy trong tay. Như vậy nói cách khác, mặt khác ba cái bảo thạch cũng ở trong tay hắn. Loki khó có thể tin tưởng. "Nói đi." Thanos thân thể hùng tráng cưỡng bức Loki, lại như một con cự hùng đứng ở một con thỏ trắng trước mặt. Loki vào đúng lúc này, rốt cục cảm giác được chính mình thật giống mất đi tất cả. Hắn muốn chuyển ra Odin tên tuổi, nhưng nghĩ lại kiềm chế lại. Odin tên tuổi là Hường, nhưng hiện tại là Hư nha. Tâm niệm chuyển động, Loki quyết định lời nói thật lời nói thật. Có điều trước lúc này, Loki vẫn cứ muốn tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Hắn nói: "Thanos các hạ, ta có thể nói cho ngươi muốn biết tất cả, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm lợi ích của ta. Ngươi hiện ở không có tư cách cùng ta nói điều kiện." Thanos bình tĩnh, ánh mắt dưới đáy phảng phất thai nghén sóng to: "Bằng không ta sẽ giết ngươi." Loki tóc gáy dựng thẳng, trong lòng báo động nổi lên. Trong giây lát này, hắn tin tưởng nếu như đón lấy hắn không thể để cho Thanos thỏa mãn, hắn sẽ chết. Loki quả đoán nhận túng: "Ha ha, hà tất đem bầu không khí làm sốt sắng như vậy. Thanos, ta biết gì nói nấy." Loki vội hỏi: "Đá không gian ở nhiều năm trước bị ta phụ vương giấu ở Midgard, cũng chính là trái đất, sau đó bị người trái đất tìm tới, hiện đang rơi xuống một cái tên là Thường Uy người trong tay." Nói tới chỗ này, Loki bỗng nhiên hắt hơi một cái, trong lòng né qua một tia không thể giải thích được. Hắn không biết, hắn ở nhắc lên Thường Uy hai chữ này thời điểm, đã chiếm được đá linh hồn, chính bước chậm tinh không, hướng về Saka mà đi. Thường Uy bỗng nhiên dậm chân, hướng về Loki vị trí liếc mắt nhìn. "Thường Uy." Thanos cẩn thận nhai kỹ hai chữ này, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn, sau đó lại yên lặng một hồi. Thanos đột nhiên cảm giác thấy người này e sợ không tướng tốt. So với thường uy linh cảm, Thanos không thể nghi ngờ chênh lệch quá nhiều. Thanos rất mạnh mẽ, nhưng mà Thanos mạnh mẽ không phải thành hệ thống mạnh mẽ, không phải toàn diện mạnh mẽ. Thanos không có nguyên thần, thiếu hụt tu đạo sĩ loại kia linh ứng, chỉ có thể mơ hồ có cảm giác biết, rất mơ hồ, thậm chí không thể phán đoán. Đúng thế, thấy Thanos trầm mặc, Loki đợi một lúc mới nói, nhớ tới ta cùng các hạ đề cập tới Thái Huyền Tiên Môn sao? Ta nói, ta muốn Thái Huyền Tiên Môn. Cái này Thái Huyền Tiên Môn chính là hắn. Midgard đã từng có rất nhiều nhỏ bé quốc gia, bọn họ phân liệt, đối kháng, lẫn nhau cản, hạn chế với hành tinh bên trong hỗn chiến, là một cái rất cấp thấp lung ta lung tung văn minh. Nếu như không phải chúng ta Asgard bảo vệ, bọn họ đã sớm xong đời. Nhưng là cái này gọi thường uy đột nhiên xuất hiện, Loki cân nhắc một chút, quyết định nói cho Thanos một chuyện. Trái đất nguyên lai người thủ hộ Ancient One cắm ở trong tay hắn. Hắn thành trái đất chúa tể. Sau đó hắn thành lập Thái Huyền Tiên Môn, thống trị trái đất. Ancient One nghe được cái này, Thanos hé mắt. Ancient One không phải nhân vật tầm thường, ở trong vũ trụ cũng là có uy danh. Thượng cổ tôn giả, Ancient One cũng ngã xuống sao? Thanos khó tránh khỏi trầm ngâm. Hắn đột nhiên hỏi, Odin đây? Loki buông tay, hắn theo ta phụ vương sống chung hòa bình. Sống chung hòa bình, thú vị. Nói cách khác, Odin thừa nhận địa vị của hắn. Thanos gật gật đầu, chuyển nói, đã như vậy, ngươi tại sao muốn đối địch với hắn? Bởi vì hắn chống đỡ Thor. Loki lập tức trở nên tức đến nổ phổi, Thor chỉ có điều là cái mãng phu. Hắn dựa vào cái gì có thể kế thừa Asgard vương vị? Ta, chỉ có ta mới có thể đem Asgard đưa vào càng vĩ đại huy hoàng. Thanos nở nụ cười, có chí khí, chó này thí sụp đổ đoạt tranh chấp. Thanos tuy rằng thấy hơn nhiều, nhưng vẫn cứ cảm thấy rất thú vị, bởi vì chuyện này đối với hắn tới nói là có lợi. Nếu như Asgard bền chắc như thép, hắn ngược lại phải cố gắng châm trước. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, người bí ẩn kia phảng phất tính toán đến tất cả. Người bí ẩn chính là chỉ là trái đất cái gọi là Thái Huyền Tiên Môn chi chủ thường uy. Đây là một rất tên xa lạ, nhưng có thể được Odin thừa nhận, có thể đánh bại Ancient One, vậy thì tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Nhưng Thanos cũng không úy kỵ, người ta đều cưỡi trên đầu đi, còn có thể làm sao? Được, Thanos bây giờ còn sót lại một vấn đề cuối cùng. Hắn nói, Loki, thường uy không đáng nhắc tới, ta gặp ban tặng hắn tử vong. Thế nhưng Loki, ta không hy vọng ở ta cùng thường uy thời điểm chiến đấu có người nhúng tay, ngươi hiểu chưa? Loki làm sao có thể không hiểu? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết rồi Thanos nói chính là cái gì. Nhân tiện nói, Thanos, ngươi chỉ để ý yên tâm. Ta phụ vương tuy rằng cùng hắn sống chung hòa bình, nhưng cũng không có giao tình gì. Vấn đề duy nhất là, hắn ở Midgard, mà Midgard nằm ở Asgard bảo vệ phạm trù. Ngươi chỉ có thể đem hắn dẫn ra. Bằng không ở Izedrasil lĩnh vực động thủ, ta không có thể bảo đảm ta phụ vương sẽ không can thiệp. Trong miệng nói, Loki cũng có chút kinh hồn bạt vía. Odin đã ngủ say, đây là sự thực, phong tỏa tin tức cũng không thể bảo đảm tất cả. Nếu như Thanos đầu sát, muốn đánh vào Izedrasil lĩnh vực, như vậy Loki hổ nghịch ngợm một hồi tử sẽ bị vạch trần. Hắn không tin tưởng Thanos nhân phẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.